Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chảy. Chương 259, thì ra là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem rồi, tuy trình độ còn xa mới tới đỉnh cấp nhưng đã hơn rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng rồi, vì con rất giỏi. Mercedes giơ ngón tay cái, trong giọng điệu không hề che đậy sự công nhận. Cái Tống Vi muốn nghe nhất chính là điều này, hốc mắt đỏ lên vì kích động. Cảm ơn lời khen của sư phụ, con sẽ cố gắng hơn nữa, tranh thủ sớm ngày hợp tác cùng sư phụ trong một show dự án thế kỷ. Kết thúc cuộc gọi, hai tay Tống Vi siết chặt chiếc điện thoại, sự vui vẻ trên mặt mãi không mất đi. Giang Hạ đưa mắt nhìn cô, không phải chỉ là được khen thôi sao, vui đến mức này sao? Cô không hiểu, đại sư Mercedes là một người rất nghiêm khắc, trước giờ chưa từng khen Vi cũng chưa từng cười với Vi, bây giờ lại khen Vi chính là sự công nhận đối với Vi, đổi lại là cô không vui sao? Kiều Phàm gấp sách lại, nhìn Giang Hạ lè lưỡi, được rồi, tôi sai. Được rồi hai người, thời gian không sớm nữa, tôi đưa Hải Dương đi trước còn phải đến trường mẫu giáo đón Dĩnh Nhi nữa. Nói xong, Tống Vi vỗ nhẹ vào vai của Tống Hải Dương, gọi cậu dậy, nắm tay cậu rời khỏi bệnh viện. Dẫn hai đứa trẻ về đến chung cư thì trời đã gần tối rồi. Tống Vi đỗ xe xong, mỗi tay dắt một đứa trẻ đi vào tòa nhà chung cư. Rất nhanh, thang máy đã đến, ba mẹ con vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy trong hành lang xếp đầy thùng cắt tông lớn nhỏ. Ba mẹ con đều sững người, không biết chuyện gì đây. Vào lúc này, cửa chung cư của đường Hạo Tuấn mở ra, dì Vương dẫn hai người đàn ông cao to từ trong đi ra, quay lưng với mẹ con Tống Vi chỉ vào những chiếc thùng đó rồi căn dặn. Chuyển hết vào đi, động tác nhẹ một chút, đừng để bị va đập. Được, sau khi hai người đàn ông đáp một tiếng, bắt đầu chuyển những chiếc thùng. Dì Vương không có bê ở đó đếm số lượng thùng. Tống Vi nắm tay của hai đứa trẻ, khẽ gọi một tiếng. Dì Vương nghe thấy tiếng của cô, lập tức quay người lại, nhìn thấy cô và hai đứa trẻ, vẻ mặt vui mừng. Cô Tống, Tống Vi dắt hai đứa trẻ cẩn thận tránh những chiếc thùng cắt tông mà đi qua. Dì Vương, dì sao lại ở đây, còn những chiếc thùng cắt tông này? Ồ, là như này, biệt thự dạo này phải sửa chữa trang trí lại, cho nên cậu chủ chuyển đến đây trước, những thứ này đều là hành lý của cậu chủ. Dì Vương lau tay vào tạp dề, mỉm cười giải thích. Tống Vi lại sững người. Đường Hạo Tuấn muốn chuyển đến đây ở, hơn nữa nhìn số lượng những chiếc thùng này, sợ rằng sẽ ở lâu. Vậy quyết định muốn cách xa anh của cô, há không phải thành công cốc sao? Mẹ, bà này là nói chú Đường muốn quay lại ở sao? Tống Dĩnh Nhi kéo góc áo của Tống Vi, ngẩng đầu hỏi. Tống Vi còn chưa trả lời thì Tống Hải Dương đã lườm bé. Ngốc chắc chắn là ý này, điều này còn cần hỏi sao? Không sai, dì Vương tự ái nhìn Tống Hải Dương, sau đó phản ứng lại cô bé ở bên cạnh cậu, vừa rồi cũng gọi Tống Vi là mẹ, cả người đều sững ra, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, vội hỏi. Cô Tống, cô bé này, cũng là con của cô sao? Tống Vi xoa đầu của Tống Dĩnh Nhi, mỉm cười đáp lại. Phải, lần trước quên nói với dì, cháu sinh đôi, nhưng vì là khác chứng, cho nên vẻ ngoài không giống lắm. Thì ra là vậy, dì Vương thu lại vẻ kinh ngạc trong lòng, gật đầu hiểu ra. Được rồi, không làm phiền dì Vương chuyển đồ nữa, chúng cháu vào nhà trước. Tống Vi lấy thẻ phòng ra quẹt nhẹ trên cửa, dắt hai đứa trẻ vào chung cư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đi vào, cô đóng cửa phòng lại, nụ cười trên mặt thu lại, trở nên phiền lo. Tống Hải Dương thấy vậy thì dừng động tác thay giày. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Tống Dĩnh Nhi cũng vội nhìn sang Tống Vi cách trương.